Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, ta xem lão đại cũng không muốn ăn, ta giúp hắn ăn đi, miễn cho lãng phí, 5 sao cấp khách sạn xa hoa cơm hộp, rất quý đâu, sao, ta ở đoàn phim tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai ngươi tránh ở nơi này. Diệp Dao trong tay phủng một cái tiểu bánh kem, nhìn dựa vào gạch xanh giả cổ trên tường hút thuốc Nam Hải Nhi. Trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm mân ni ngày nắng gắt như lửa. Ánh mặt trời bừa bãi khuynh tưới xuống tới, xuyên thấu loang lổ lá cây, rơi xuống điểm điểm quầng sáng. Dung mạo tuấn mỹ nam nhân một bộ bạch y, biểu tình lười biếng dựa vào giả cổ tường thành, hắn không chút để ý hút thuốc bộ dáng. Ở sau giờ ngọ ánh nắng mờ mịt hạ có loại đạm mà gợi cảm. Hoảng hốt gian thế nhưng làm người bắt đầu sinh ra một loại. Thấu tiến lên đi đem yên bắt lấy hôn môi cánh môi xúc động. Diệp Dao gương mặt hơi hơi đỏ lên, đem trong tay tiểu bánh kem đưa tới Đào Mộ trước mặt. Ta nghe nói hôm nay cũng là ngươi sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Đào Mộ ngậm thuốc lá. Không chút để ý mà nhìn Diệp Dao. Đen nhánh trong mắt rõ ràng ảnh ngược ra Diệp Dao thân ảnh. Kia lơ đãng chăm chú nhìn cho người ta một loại tình thâm nếu hứa ảo giác. Diệp Dao chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Cả người đều trầm mê ở Đào Mộ nam sắc chung. Nguyên lai thật sự có người có thể soái thành như vậy. Diệp Dao có chút thẹn thùng khụ một tiếng. Cố ý tìm đề tài. Ta nghe nói, người thi đậu kinh thành học viện điện ảnh. 9 tháng phân khai giảng, thừa dịp nghỉ hè tới hát điện ảnh thành rèn luyện, vậy ngươi rất có ý tưởng sao? Tới hát điện ảnh thành đương võ thế, đi theo đạo diễn học đi vị luyện tập màn ảnh cảm gì đó. Đối với một cái vừa mới thi đậu kinh ảnh, còn không có học được diễn kịch chưa đưa tin tân sinh tới nói. Xác thật rất có ý tưởng, huống chi Đào Mộ không chỉ có ý tưởng, ngoại hình điều kiện còn như vậy bổng. Đánh võ động tác cũng thật xinh đẹp, Diệp Dao cảm thấy Đào Mộ tương lai khẳng định có phát triển. Cho nên mới nguyện ý phóng thấp tư thái chủ động kỳ hảo. Trà xanh hắc hóa lục trà kỹ nữ, đoạn số không phải đặc biệt cao, thủ đoạn nhưng thật ra ghê tởm người. Lại tới nữa, Đào Mộ thấp liễm mặt mày, đau đầu hút thuốc, không nghĩ phản ứng người. Diệp Dao cũng không ngại, ta khảo chính là yến ảnh. Năm nay đại tam, cũng coi như ngươi học tỷ đi. Muốn hay không kêu một tiếng học tỷ nghe một chút. Đào Mộ liếc xéo Diệp Dao liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, tưởng chiếm ta tiện nghi. Đào Mộ tiếng nói thực đặc thù. Hắn từ nhỏ liền ở kinh thành lớn lên. Nói một ngụm giọng Bắc Kinh. Chính là đời trước trở về Thẩm gia sau. Lại hỗ thành ngây người gần 10 năm. Cho nên làn điệu còn mang theo như vậy đinh điểm hỗ thành lời nói cùng mềm. Nghe đi lên đã lười biếng liêu nhân lại mang theo như vậy chút bất cần đời. Nghe Diệp Dao lỗ tai một năng, cười hi hi đáp lời. Chỗ nào có thể a? Ta vốn dĩ liền so ngươi đại sao, dừng một chút. Lại không lời nói tìm lời nói. Ta phát hiện ngươi ngôn ngữ thiên phú không tồi sao. Tới hát trấn như vậy mấy ngày. Một ngụm giọng Bắc Kinh đều xuyến mùi vị lạp. Đào Mộ hứng thú thiếu thiếu đem yên vèo rớt. Hắn hút thuốc thời điểm. Không yêu trước mặt người khác. Cũng rất phiền có người nói với hắn lời nói. Người trước là lễ phép. Người sau là tật xấu. Diệp Dao đương nhiên không biết điểm này. Thấy Đào Mộ đem yên khác. Còn cảm thấy Đào Mộ thực thân sĩ phong độ. Nói chuyện hứng thú liền càng đậm. Lại nói tiếp. Ngươi cùng Thẩm Dục cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nếu là tòng mệnh lý học góc độ giảng, các ngươi hai cái mệnh hẳn là không sai biệt lắm, nhưng mà trong hiện thực, Đào Mộ chỉ là cái cô nhi, vì tích góp điểm kinh nghiệm, cao trung tốt nghiệp không thể không chạy tới hát điện ảnh thành đương đàn diễn. Mà Thẩm Dục lại là thẩm gia nhất chịu sủng ái tiểu nhi tử. Vì tiện vào vòng chơi phiếu một chút. Cũng có người nhà thành lập công ty quản lý đầu tư phim truyền hình làm nam một phùng. Tựa hồ ý thức được loại này đề tài không rất hợp vị. Diệp Dao ngượng ngùng im miệng, mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ. Tại ý tứ là nói, người lớn lên đẹp như vậy, lại thi đậu Kinh Thành Học viện Điện ảnh, tương lai khẳng định có thể nổi như cồn, lời này nhưng thật ra thật sự. Chẳng qua đỏ tía lúc sau, lại bởi vì tìm đường chết, bị Thẩm Dục kẻ ái mộ liên thủ chèn ép lăn ra giới giải trí mà thôi. Đào Mộ khẽ cười một tiếng, không chút để ý mà lười biếng gợi cảm làm Diệp Dao trước mắt sáng ngời. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, tuấn nam mỹ nhân phối hợp luôn là làm người cảnh đẹp ý vui. Nhưng ở nào đó người trong mắt, một màn này lại gọi người trong cơn giận dữ. Các ngươi đang làm gì? Tại đây bộ trong phim sắm vai nam số 3 Mục Hoa Đình chạy tới. Hắn thấy được Diệp Dao phùng tiểu bánh kem, không thiếu ghen ghét truy vấn. Hôm nay không phải Thẩm Dục sinh nhật sao? Tiểu Dao, ngươi như thế nào cấp tiểu tử này đưa bánh kem? Ngươi đừng kêu như vậy thân thiết, ta cùng ngươi không như vậy thục. Diệp Dao nhíu nhíu mày. Rất là lãnh đạm nói, tại đây bộ trong phim, Diệp Dao sắm vai nữ số 3 cùng Mục Hoa Đình sắm vai nam số 3 là một đôi. Mà Mục Hoa Đình công ty quản lý giống như cũng cố ý mượn dùng trong phim quan hệ xào xào tai tiếng. Đối với thần tượng xuất đạo minh tinh tới nói, loại này thao tác xuất hiện phổ biến, ngay cả hai bên fan đều sẽ không thật sự, đã có thể bác chú ý độ lại không có quá nhiều nỗi lo về sau. Vốn là song thắng, đáng tiếc Diệp Dao đối Mục Hoa Đình người này không quá cảm mạo. Chủ yếu là Mục Hoa Đình kia trương tháo trang sức về sau miễn cưỡng có thể quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Mặt thật sự không hợp Diệp Dao ăn uống. Cho nên Diệp Dao ngày thường nhìn thấy Mục Hoa Đình cũng đều là lời nói lạnh nhạt. Cái này làm cho vừa xuất đạo liền pha thụ phấn ti yêu thích Mục Hoa Đình cảm thấy bất bình. Hôm nay lại nhìn đến nguyên bản đối chính mình hờ hững Diệp Dao cư nhiên đối đoàn phim một cái tiểu đàn diễn đại hiến ân cần. Cái này làm cho xuất đạo tới nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Mục Hoa Đình càng thêm không thể chịu. Đừng, ta nói Tiểu Dao. Ngươi nên không phải là coi trọng cái này diễn vai quần chúng đi. Mục Hoa Đình rất là kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, tự cho là trên cao nhìn xuống nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Lấy người từng trải miệng lưỡi khuyên, loại người này trừ bỏ một khuôn mặt, căn bản là không đúng tí nào. Ngươi đừng quá thiên chân, hắn cùng chúng ta chính là hai cái thế giới người. Các ngươi căn bản không thích hợp, lời tuy như thế. Mục Hoa Đình lại trong lòng biết rõ ràng, ở cái này trong vòng, rất nhiều thời điểm vốn dĩ chính là xem mặt, huống chi Đào Mộ không chỉ có khuôn mặt, còn thi đậu Kinh Thành Học viện Điện ảnh, là chính quy xuất thân, không giống hắn, năm trước tuyển tú xuất đạo, tư lịch căn bản không bị người trong nghề thừa nhận. Nghĩ đến đây, Mục Hoa Đình lại tiện lại ghét nhìn Đào Mộ kia trương tuấn Mỹ đến cực cụ lực công kích khuôn mặt. Nhịn không được nói, Tiểu Dao, ngươi nếu là lại như vậy sách không rõ, ta nhưng cấp Hồng Tỷ gọi điện thoại, Hồng Tỷ tên thật Vạn Mỹ Hồng. Là Diệp Dao người đại diện, đối kỳ hạ nghệ sĩ quản lý tương đương nghiêm khắc, bởi vậy Diệp Dao vừa nghe Mục Hoa Đình nói chính là sắc mặt biến đổi. Lập tức giải thích nói, ngươi đừng xen vào việc người khác, hôm nay là Đào Mộ sinh nhật. Ta chỉ là tưởng chúc hắn sinh nhật vui sướng, đúng không? Mục Hoa Đình nhướng mày. Xảo, Thẩm Dục cũng là hôm nay sinh nhật, hắn vừa nói. Một bên từ trên xuống dưới mà đánh giá trước sau không nói lời nào Đào Mộ. Cười nhạo nói, đều là cùng một ngày sinh nhật, có người là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra đại thiếu gia. Có người chính là cha mẹ đều không cần cô nhi. Trách không được tục ngữ đều nói người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném money, lời này nói. Liền quá phận, Diệp Dao lập tức bản hạ mặt, nổi giận đùng đùng mà nói. Người như thế nào nói chuyện đâu? Mau cấp Đào Mộ xin lỗi, hắn tính thứ gì? Ta dựa vào cái gì cấp cái diễn vai quần chúng xin lỗi? Lời này nói không đúng, Đào Mộ đem trên tay thuốc lá đạn tiến một bên đống rác. Nói người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném, kia đều là khí lời nói. Hiện thực là người so người đến tồn tại, hóa so hóa đến lưu trữ, Đào Mộ nói tới đây. Không chút để ý mà đánh giá Mục Hoa Đình liếc mắt một cái. Đen nhánh trong mắt toát ra một tia nghiền ngẫm đánh giá. Tựa như có một số người, lớn lên không được, kỹ thuật diễn không được, chỉ số thông minh càng cũng không được. Không cũng mỗi ngày các nơi này mơ mộng hão huyền, sống còn rất mộng ảo, chỉ cần trường đầu óc, đều có thể nghe ra đào mộ là ở châm chọc Mục Hoa Đình. Xuất đạo liền lấy trên mặt vì, hơn nữa lấy hoa dạng Mỹ Nam tự cho mình là Mục Hoa Đình nghe vậy giận dữ. Duỗi tay chỉ vào đào mộ cái mũi, ngươi nói cái gì à à à, đào mộ cầm Mục Hoa Đình ngón tay dùng sức một bẻ. Không chút để ý mà giáo dục nói chuyện thời điểm đừng dùng ngón tay người, lộng tàn làm sao bây giờ. Người buông tay, Mục Hoa Đình ôm lấy chính mình lại hồng lại đau ngón tay đại lui hai bước. Vừa kinh vừa giận trừng mắt đào mộ, dã man, đào mộ cười nhạo một tiếng, liếc liếc mắt một cái ngoài mạnh trong yếu Mục Hoa Đình. Xoay người rời đi, không muốn ăn thẩm dục cấp đoàn phim bao gồm đàn diễn ở bên trong định sinh nhật yến. Đào mộ ở điện ảnh ngoài thành tùy tiện ăn một chén mì thịt bò. Thiếu chút nữa không bị đầu bếp tay nghề hầu chết, lại cuồng rót hai bình nước khoáng. Xem thời gian không sai biệt lắm, mới hồi đoàn phim Monster hắn buổi chiều còn có hai chàng cấp nam chính thẩm dục đương võ thế giây. Thép diễn, trọng sinh trở về, đào mộ nhất nhị oai một người chính là thẩm dục, vốn là tưởng bội ước không làm. Hắn thật sự nhị oai đời trước cùng thẩm dục cùng người nhà họ thẩm dây dưa nhật tử. Khiến cho chính hắn đều mau thành bệnh tâm thần. Đáng tiếc hắn lúc trước phỏng vấn thời điểm, bởi vì thẩm dục đặc biệt vừa lòng hắn đánh võ động tác. Cấp đãi ngộ đặc biệt cao, cho nên tương đối tới nói hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng cũng rất cao. Vì bảo đảm đào mộ sẽ không trên đường bỏ gánh, tiền vi phạm hợp đồng là báo đáp gấp 10 lần. Tử tiêu này bộ diễn là từ Internet IP cải biên một bộ huyền huyễn cổ trang phim thần tượng. Sớm định ra 40 tập, trong đó nam chủ xuất diễn liền có ước chừng 32 tập. Mà này 32 tập giữa, ít nhất có 20 tập đánh diễn. Dựa theo hiệp ước quy định, đoàn phim phải cho đào mộ cái này võ thế 5 vạn khối thu lao. Cái này muốn so thị trường giới cao hơn vài lần, chủ yếu là bởi vì thẩm dục đặc biệt vừa lòng. Hơn nữa đào mộ đánh võ động tác nước chảy mây trôi. Đặc biệt là ở màn ảnh nhìn đặc biệt có sức giãn đặc biệt xinh đẹp. Thẩm dục công ty quản lý đại khái cũng là vì tỏ vẻ đối đào mộ coi trọng. Mới có thể hào phóng như vậy. Hơn nữa thẩm dục vị này thuần lương thiện tâm tiểu vương tử ở biết được đào mộ thân thế giữa lưng. Sinh thương hại, cho nên thêm vào bỏ thêm giới. Dựa theo tiểu vương tử tâm ý, vốn là tưởng thêm đến 10 vạn khối. Bất quá thẩm dục thiện tâm. Hắn công ty quản lý cũng không phải là làm từ thiện. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, cấp 5 vạn khối, gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng chính là 50 vạn. Sống lại một đời, đào mộ trong túi tuy rằng còn có chút tiền, nhưng tuyệt đối không có 50 vạn. Đương nhiên cho dù có hắn cũng không nghĩ lãng phí ở thẩm dục trên người. Cho nên tư tiền tưởng hậu, đào mộ vẫn là nhẫn nại tính tình làm đi xuống. Hắn người này chính là như vậy, chỉ cần ích lợi cũng đủ, mặc dù là gắng chịu nhục cũng có thể nhẫn, cho nên đời trước, thẩm ra những người đó mới có thể cảm thấy hắn lòng dạ thâm trầm lại không cốt khí. So ra kém bọn họ từ nhỏ nuôi lớn kia đóa bạch liên hoa. Trái tim đột nhiên nhảy dựng, phảng phất bị kim đâm đau, đào mộ thu hồi suy nghĩ, mặt vô biểu tình mà đi trở về đoàn phim. Rất xa liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Nhìn phim trường nghỉ ngơi khu vây kín không kẽ hở một đám người. Đào mộ nhíu nhíu mày. Ở đám người ngoại nhìn vừa ra trò hay đại mao cùng tiểu béo tiến đến bên người. Nhỏ giọng bát quái. Này bộ diễn mặt khác một nhà đầu tư tới thăm ban. Nghe nói là Diệp Giao bạn trai. Kết quả bị Đoạn Tình Tình thông đồng. Hai người ngồi ở ghế nghỉ chân ve vãn đánh yêu, làm Diệp Giao thấy được Đoạn Tình Tình là này bộ diễn nữ chính. Năm nay 20 tuổi, cùng Diệp Giao là cùng cái học viện điện ảnh đại tam học sinh. Bởi vì hình tượng tương tự tinh lộ tương đồng, hai người từ xuất đạo khởi liền bắt đầu véo. Ở đoàn phim cũng là tranh đấu gay gắt, Diệp Giao nháo đi lên, mắng to Đoạn Tình Tình không biết xấu hổ. còn vén tay áo muốn đánh người. Tiên Nam ngăn đón không cho đánh. Diệp Giao dưới sự tức giận liền nói muốn chia tay, còn đánh Tiên Nam một cái tát. Tiên Nam cũng sinh khí, liền nói chia tay cũng đúng, nhưng là Diệp Giao có thể tiến này bộ diễn đương nữ số 3. Dựa vào đều là hắn quan hệ, nếu Diệp Giao thật sự muốn chia tay, liền rời khỏi đoàn phim Monster, vài người nháo túi bụi, liền Diệp Giao cùng nữ chính Đoạn Tình Tình người đại diện đều chạy tới. Một bên khuyên Diệp Giao bạn trai bớt giận, một bên còn phải nghĩ cách khống chế cục diện, ít nhất không thể làm hôm nay một màn này truyền tới bên ngoài đi. Vì mau chóng khôi phục quay chụp, liền luôn luôn không thế nào trộn lẫn đoàn phim sự tổng đạo diễn Trần Đạo cũng không thể không tiến lên khuyên bảo, mắt thấy Diệp Giao bạn trai hỏa khí lập tức liền tiêu. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Mục Hoa Đình bỗng nhiên nhìn đến trong đám người đào mộ. Lập tức vươn chính mình còn ở ẩn ẩn làm đau ngón tay. Chỉ vào đào mộ thân ảnh đối Diệp Giao bạn trai nói. Lạc Tổng, Diệp Giao sở dĩ muốn cùng ngài để chia tay, đều là vì cái kia tiểu tử. Nàng thấy kia tiểu tử lớn lên hảo, di tình biệt luyến, ngài trăm công ngàn việc, rất ít chú ý đoàn phim chuyện này. Nhưng ngàn vạn đừng bị bọn họ lừa, giấu ở trong đám người đào mộ. Ngoặc kép, chương 3, nghe được Mục Hoa Đình kinh người tin nóng, Lạc Dương vẻ mặt mộng bức nhìn trong đám người đào mộ. Lại quay đầu nhìn phim trường chung không biết làm sao Diệp Giao. Chỉ cảm thấy trong đầu một cây huyền nhi băng nổ tung. Ta chỉ thảo tập võng. Hết chương.